Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1064, chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bán châu báu có thể được đến chỗ tốt đơn giản là tiền. Nhưng đối Giang Tiểu Bạch đến nói đến tiền cũng không thể coi là chỗ tốt gì. Tiền mặc kệ lại nhiều. Kia hai khối châu báu cũng đều là đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Về phần thông qua bán đồ được đến nhân mạch tài nguyên cái gì? Cái này hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Đối với người ta đại lão bản đến nói hắn đưa tiền đây mua đồ. Đây chính là một loại bình đẳng giao dịch. Mặc kệ là mua đắt còn là tiện nghi cũng sẽ không coi ra gì. Càng sẽ không bởi vì cái này liền nhớ kỹ ngươi tốt. Từ đó đối ngươi đền bù cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trừ phi ngươi không bán. Mà là tặng không. Chỉ vì được đến một cái nhân tình. Nhưng là loại này đuổi tới mua bán. Giang Tiểu Bạch còn sẽ không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Luôn cảm giác rất đáng tiếc. Những người kia tìm chúng ta chính là vì mua châu báu. Nếu như mua bán không làm được, kia trước tiết mục chẳng phải là một điểm thu hoạch cũng không có. Linh Lung cũng nói, không bán, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thu hoạch còn là phải có. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút, sau đó cho Đen hồi điện thoại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi là. Đồng Nhiễm nhìn xem sắc mặt của nàng. Chợt nghĩ đến cái gì? Ngươi muốn cho tiệm châu báu đánh cái quảng cáo. Ừ, hiện tại bạn trên mạng phần lớn đều biết ta có một nhà tiệm châu báu. Không có dấu tất yếu. Cho mình cửa hàng đánh quảng cáo cũng không phải cái gì nhận không ra người. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Ta đối ngoại có thể nói đồ trang sức là ta tiệm châu báu định chế. Dạng này cũng có thể dẫn tới không ít lưu lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trên thực tế, từ khi Sanh Uẩn về đến Giang Tiểu Bạch danh nghĩa thành nàng cửa hàng về sau. Ngày buôn bán ngạch liền so với phía trước tăng lên không ít. Có thể nói cũng coi là võng hồng cửa hàng. Không ít Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ sẽ đi qua ủng hộ nàng. Còn có một chút người mặc dù không truy tinh, nhưng nếu như muốn mua châu báu, cũng vẫn là sẽ cân nhắc Sanh Uẩn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ cảm thấy đồng dạng là mua đồ. Vì cái gì không đi tìm tự mình biết nội tình cửa hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huống hồ Giang Tiểu Bạch vẫn đang làm phúc lợi. Tay của nàng dây thừng lại như vậy linh. Có lẽ nàng trong tiệm châu báu phẩm chất cũng so với đồng loại tốt đâu. Giang Tiểu Bạch trọng tâm mặc dù là tại ngành giải trí bên trên. Nhưng đối Sanh Uẩn cũng không phải là chẳng quan tâm. Tại tiếp quản Sanh Uẩn về sau. Trừ nhãn hiệu nguyên bản liền muốn thủ quy củ bên ngoài. Nàng còn có định ra quy củ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tuyệt đối không cho phép bán hàng giả. Giá cả muốn cùng giá thị trường ngang hàng. Không thể bởi vì võng hồng liền tùy ý nâng giá. Cho nên cho tới bây giờ, Sanh Uẩn danh tiếng đều rất không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vậy nếu như có người hạ đầu rồng định chế đơn đâu? Minh Châu hỏi. Có thể định, một tháng chỉ bán một cái. Xếp hàng hẹn trước, nhưng là kiểu dáng không thể cùng trong phim ảnh hoàn toàn giống nhau. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể tương tự, nhưng không thể giống nhau. Phải bảo đảm kia hai khối châu báu độc nhất vô nhị tính. Cái này không tệ, một tháng mới một khối. Nguyện ý chờ liền chờ. Không nguyện ý chờ chúng ta cũng vui vẻ phải thoải mái. Đồng Nhiễm cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Bất quá chúng ta còn là phải mượn dùng, phá hiểu chi chiến, long muội mánh khóe. Tốt nhất có thể muốn tới cái ảnh chụp, đem nó bày đặt đến từng cái trong tiệm. Dạng này cũng có thể làm được tuyên truyền tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta muốn liên lạc đến, hỏi một chút hắn có thể hay không mượn dùng long muội hình tượng. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Điện ảnh còn không có phát sóng. Như vậy được không? Nếu là hắn không đáp ứng đâu? Linh Lung hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta cảm thấy hắn sẽ đồng ý. Giang Tiểu Bạch cười. Đừng quên cái này hai khối châu báu là thế nào tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, long muội châu báu là điện ảnh cần. Thế nhưng là đên bên kia không có tiền đi định chế dành riêng châu báu. Cái này hai khối châu báu còn là Giang Tiểu Bạch tự mình giải quyết. Thủ công nàng làm, tài liệu nàng ra, đây coi như là cho đoàn làm phim tiết kiệm tiền. Châu báu giá trị đắt cỡ nào nặng, vậy người này tình liền lớn bấy nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Cho nên nàng chỉ là muốn cái hình tượng ảnh chụp tựa hồ cũng không tính quá phận. Mặc dù đây là cầm đi làm thương nghiệp công dụng, nhưng là đồng dạng cũng là tại cho phá hiểu chi chiến, đoàn làm phim đánh quảng cáo nha. Quả nhiên, cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ đồng dạng. Đợi nàng đi nói với đên chuyện này lúc, đên thêm chút suy tư đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Có thể dùng, nhưng chỉ có thể sử dụng ảnh chụp. Một ít quay chụp lúc tài liệu video các loại tận lực đừng có dùng. Cũng không cần kịch thấu cùng long muội tương quan kịch bản. Diễn viên đội hình có thể nói. Đền nói, đây là thật yêu cầu hợp lý. Giang Tiểu Bạch tự nhiên là đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, như vậy đi. Ta nhường người sớm đem long muội áp phích làm được. Ngươi cầm đi dùng tốt lắm. Đền nói ra, hình của ngươi ta bên này có. Còn là mang theo đồ trang sức chụp. Lấy nó phóng tới tiệm của ngươi bên trong hẳn là hiệu quả không tệ. Cái này tại Giang Tiểu Bạch nghe tới chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bản ý của nàng là dùng một ít quay chụp lúc mang châu báu ảnh chụp. Chế tác một chút sau phóng tới tiệm châu báu bên trong làm quảng cáo tường liền tốt. Nhưng là đền ý tứ vậy mà là trực tiếp cho nàng quan phương nhân vật áp phích. Nhân vật áp phích, kia tất nhiên là cấp cao đại khí cao cấp. Chỉnh thể hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giang Tiểu Bạch mừng rỡ đáp ứng, đồng thời cảm tạ đên. Không cần khách khí, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Đên ở trong điện thoại cười. Ta trong mấy ngày qua bị những cái kia muốn mua châu báu người truy hỏi đều nhanh phiền chết. Hết lần này tới lần khác cự tuyệt cũng không phải đồng ý cũng không phải. Đã ngươi nói có thể tại các ngươi trong tiệm hẹn trước. Vậy ta đây bên cạnh cũng liền có hợp lý do thoái thác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đền nói không phải lời nói dối. Hắn thật sự là bị mấy cái kia đại lão bản hỏi không biết nên làm sao bây giờ. Mà những người này không chỉ có ngoại nhân. Còn có hắn một cái thúc bá. Nếu như Giang Tiểu Bạch bán. Vậy hắn khó thực hiện. Bởi vì đồ trang sức chỉ có hai cái. Không đủ những người kia điểm. Nhưng không bán cũng không tốt. Cự tuyệt nói ra tựa hồ chính là đắc tội với người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Như bây giờ ngược lại là tốt lắm. Dự bán hình thức. Một tháng một cái. Có thể thỏa mãn nhiều người nhu cầu. Tuy nói bán không phải hoàn toàn giống nhau kiểu dáng. Nhưng đây đối với những ông chủ kia đến nói cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn nhìn chúng chính là đầu rồng thần thái và khí chất. Còn có phía sau đại biểu Đông Phương thần vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nếu không đâu. Chẳng lẽ còn có người sẽ là bởi vì phá hiểu chi chiến, Long muội cùng khoản mới muốn mua bọn hắn sao? Giang Tiểu Bạch sau khi nghe lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đền, người tựa hồ tâm tình rất tốt. Là có gì vui sự tình sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng nghe ra đền thanh âm bên trong có khác nhau dĩ vãng trầm ổn. Giọng nói bay lên. Hẳn là tâm tình không tệ. Giang Tiểu Bạch vô ý thám thính người ta tư ẩn. Chỉ là trùng hợp nghe được. Cũng liền hỏi một chút. Đối phương nguyện ý nói vậy liền nói. Nếu như không tiện nói cũng không quan hệ. Một câu mang qua liền xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chỉ là không nghĩ tới đên lại là cởi mở cười một tiếng. Ha ha. Là có chuyện tốt. Bạch. Người biết không, có người nguyện ý cho chúng ta đoàn làm phim đầu tư. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Thật sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy, chính là hai ngày này sự tình. Chuyện cụ thể còn tại trao đổi. Nâng lên đầu tư một chuyện. Đền liền tràn đầy phấn khởi. Cái này nói đến còn là bởi vì, đi vào đoàn làm phim, cái này tống nghệ nhiệt bá nguyên nhân. Hơn nữa Bạch, người cũng không thể bỏ qua công lao. Tiết mục nhiệt bá người có thể ra không ít lực. Ta cũng chỉ là làm chính mình nên làm. Bất quá thật chúc mừng ngươi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cười nói. Cũng thực vì điện ảnh có thể kéo tới mới đầu tư một chuyện cảm thấy vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.